Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, sai ước. Walter, ngươi phải làm việc, nửa tháng sau, lấy được nhóm đầu tiên Van Gogh họa tác Vương Húc, quay trở về hiện thực vị diện, cuối cùng vẫn không cùng Hứa Gia Chân nói từ Phúc Quý sự tình. Đến hiện thực vị diện bên trong. Hắn từ hơn 200 bức Van Gogh họa tác bên trong, chọn lựa ra 12 phó chưa từng xuất hiện họa tác. Cái này thập nhị phúc họa đều là chính phẩm, không có tại trong hiện thực bị phát hiện qua. Tục truyền sớm đã hủy ở trong chiến hỏa. Bất quá hiện tại nha, Vương Húc có thể lớn tiếng nói cho truyền thông. Cái này thập nhị phúc họa cũng không có bị hủy bởi chiến hỏa, mà là bị thích đáng đảm bảo lên. Là thời điểm lại thấy ánh mặt trời. Lão bản, người gọi ta, đi vào Vương Húc trong văn phòng. Walter thấy được xếp thành một hàng, bị treo trên tường Van Gogh bức tranh. Nói thật, Van Gogh họa, người bình thường thật đúng là thưởng thức không được. Tại Walter trong mắt, những này bức tranh liền không đáng tiền. 200 đô la Mỹ một bộ hắn cũng sẽ không muốn. Cho nên... Đường Vương Húc cười hỏi ra, những bức họa này ngươi có nguyện ý hay không dùng tiền mua vấn đề lúc? Walter dứt khoát lắc đầu. Walter, cho ta 1 vạn USD, ta liền đem một bức họa bán cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc mở miệng cười, chưa hề nói sáng tác những bức họa này họa sĩ là ai, mà là một mặt không quan trọng mà hỏi. Walter trực tiếp liền cười. Sờ lên bởi vì trị bệnh bằng hóa chất, bị phá dao cạo tóc, nói, lão bản, ngươi làm ta là đồ ngốc sao? Những bức họa này 100 USD đều không đáng. Ra 200 USD chính là ta điên rồi. Thật không muốn, không, ta còn không có điên. Nghe được Walter trả lời khẳng định, Vương Húc cho mình đốt một cây xì gà. Thôn Vân thổ vụ nói. Ngươi bỏ qua 100 triệu. Cái gì? Walter không rõ ràng cho lắm. Sau đó liền nghe Vương Húc giới thiệu nói. Ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Những bức họa này tất cả đều là Van Gogh tác phẩm. Ngươi ở bên trong tùy tiện tuyển một bộ. Cầm tới bên ngoài đi đều muốn vượt qua 5.000 vạn USD. Tỉ như nói cái này. Hà Lan máy xay gió làm bối cảnh. Vẽ lên hàng rào. Nữ nhân, còn có chó, ta muốn 100 triệu, đều không có người cùng ta trả giá. Thượng đế a, Walter trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian góp đi qua. Trong miệng không ngừng nói thầm lấy, đây là Van Gogh họa sao? Đúng, Van Gogh họa, hết thảy thập nhị phúc, phóng tới phòng đấu giá đi đấu giá, sẽ không thấp hơn 1 tỷ USD. Ngươi nhìn bộ kia họa liền đáng giá 200 triệu. Vương Húc nói đến nơi này, cùng Walter song song mà đứng. Hỏi, hối hận không? Có chút, biết đây là Van Gogh họa về sau. Walter muốn nói không có hối hận là giả. Vương Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mở miệng nói, tướng cái này thập nhị phúc họa cầm tới phòng đấu giá đi. Chờ đến xuất thủ về sau, 100 triệu ngươi là không cần suy nghĩ, ta cho ngươi bao cái 100 vạn đại hồng bao. Cảm ơn lão bản, Walter người này cũng không lòng tham, nghe được 100 vạn USD số lượng, lập tức liền mừng rỡ bật cười. Vương Húc có chút buồn bực, nhìn vẻ mặt vui vẻ Walter, hỏi, ngươi còn cười được? Hắc hắc, Walter cười sờ lên đầu chọc. Hồi đáp, lão bản, ta đang quyết định chế tác bột giặt trước đó, cho mình tính qua một khoản, người nhà của ta, chỉ cần 32 vạn USD, liền có thể tại ta rời đi 5 tháng chúng qua rất khá. Mà ngươi, cho ta 200 vạn an gia phí, để cho ta không có nỗi lo về sau, ta đã kiếm được rất nhiều, cho nên, đừng nói là 100 vạn. Liền là một phân tiền không cho ta, để cho ta hiện tại liền đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện đi làm. Walter, bệnh tình của ngươi coi như được trị liệu, tối đa cũng chỉ có thể sống một năm. Ngươi nếu để cho ta cảm động, đến lúc đó, ta sẽ bỏ không được ngươi đi chết. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười. Hắn một câu hai ý nghĩa. Ung thư là bệnh nan y. Tại hiện hữu khoa học kỹ thuật dưới, không có bất luận cái gì khang phục khả năng. Nhưng là, Vương Húc thật đúng là biết. Tại sao có thể để Walter mạng sống? Tinh hạch, đất chết vị diện, ẩn chứa năng lượng thật lớn. Đủ để cải biến nhân thể chất tinh hạch. Vừa vặn liền là ung thư khắc tinh. Bởi vì tinh hạch với thân thể người cải tạo bên trong sẽ giết chết bất luận cái gì bất lợi cho nhân thể bản thân đồ vật. Tế bào ung thư vừa vặn chỉ là một trong số đó. Nếu là Walter dùng đến thuận tay, hắn thật đúng là không nỡ ra hỏa này chết đi. Lão bản, sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình. Năng gặp được ngươi, ta đã rất vui vẻ. Walter cái gì cũng không biết, cũng không muốn xoắn suýt với mình bệnh tình. Rất là thoải mái mà hỏi. Lão bản, ta cái này đi liên hệ phòng đấu giá. Mặt khác lão bà của ta ban đêm biết làm ô mai phái. Ngươi có thời gian đi nếm thử sao? Đương nhiên, thủ nghệ của nàng phi thường bổng. Vương Húc gật đầu đồng ý. Đưa mắt nhìn Walter rời đi. Walter dưới mắt tại Vương Húc bên người. Xung làm chính là trợ lý công việc. Bên ngoài liền có phòng làm việc của hắn. Về phần Walter tiểu hỏa kế Jesse, cái này cá nhân Vương Húc cũng không coi trọng, chỉ cấp hắn an bài một chút chân chạy công việc. Dưới mắt ngay tại vì hắn mua sắm bất động sản, xem như mua cái Walter đưa cái Jesse tặng phẩm. Đông đông đông, tiến đến, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vương Húc vừa mới nghĩ đến Jesse, gia hỏa này liền trở lại. Một đoạn thời gian không thấy, Jesse vẫn là như cũ, nửa người trên mặc ấn có đầu lâu áo sơ mi, nửa người dưới là quần jean cùng giày thể thao. Vừa tiến đến, Jesse liền chạy tới, trong tay cầm một chồng ảnh chụp, mở miệng nói, lão bản, ngươi để cho ta làm sự tình làm thành. Đây là Albuquerque, tất cả ngay tại bán ra biệt thự lâu. Trọn vẹn bỏ ra ta thời gian nửa tháng mới lấy tới nhiều như vậy. Vương Húc khẽ gật đầu, tiếp nhận Jesse hình trên tay, từng chương bắt đầu đánh giá. Jesse là cái không chịu ngồi yên người, nhìn thấy Vương Húc không nói chuyện, nhịn không được thấp giọng hỏi, lão bản, ta nhìn thấy Walter lại gọi điện thoại nói phòng đấu giá sự tình, có phải hay không có mới nhiệm vụ? Đồ cổ sinh ý muốn bắt đầu. Bất quá, đây không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề. Ta có chuyện khác giao cho ngươi. Vương Húc không có ngẩng đầu. Tại Âu Mỹ địa khu mua bán đồ cổ là hợp pháp. Giao cho phòng đấu giá là được. Cũng không có quá phiền phức địa phương. Vương Húc chỉ cần Walter toàn bộ hành trình theo dõi, tránh cho phiền toái không cần thiết là được rồi. Jesse bên này hắn có an bài khác. 20 phút về sau, mấy trăm tấm ảnh chụp Vương Húc toàn bộ xem hết, chỉ vào một chương màu trắng lâm viên thức đình viện, mở miệng nói, đi đem tòa nhà này mua lại, mặt khác giúp ta tìm tho luật sư, nói cho hắn biết, ta muốn từ Trung Quốc tiếp một cá nhân tới. Tiếp người, thân thích sao? Nghe được Vương Húc muốn tiếp người tới, Jesse nhịn không được hỏi một câu. Vương Húc nhìn hắn một cái, trên mặt không biểu lộ, mở miệng nói, Jesse, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, trừ phi ta cho ngươi biết, không phải đừng hỏi ta vấn đề gì, không nhớ được sao? Nha, Jesse xám xịt đi, căn bản không dám phản bác một câu. Vương Húc nhìn xem cửa phòng đóng chặt, tay phải nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn. Nói nhỏ, cẩu phú quý, chớ quên đi ha. Nói xong câu đó, Vương Húc đứng dậy đã khóa cửa phòng, mở ra mình xuyên thẳng qua cửa. Một tuần trước, xuyên thẳng qua trên cửa liền xuất hiện cái thứ 5 vị diện tuyển hạng. Chỉ bất quá thông qua quan sát hắn phát hiện, vị diện này giống như có chút vấn đề. Đập vào mắt, truyền tống môn mặt khác, là một loạt màu đen đặc quan tài. Trên quan tài dán từng chương giấy vàng phù, có chút cương thi trong phim Nghĩa Trang ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.